Chương 1423, ba ba, ta muốn về nhà. Canh thứ nhất lúc này, đế quốc Thủy Nguyệt cũng đứng lên, trong tranh tài nàng đã đổi lại nước Mỹ đội trận đấu trang phục. Cái này trận đấu phục thiết kế cũng quá cái quái gì vậy tình cảm, trước sau đều một ủ, không thể so với nàng phía trước mặc thấp hung lễ phục dạ hội khiêm tốn sắc. Lạc Lam có chút nhìn không được, đỉnh đỉnh hung trước quy mô, không phục nói, thôi đi, Mỹ quốc tiền tài trợ có phải hay không thiếu vải vóc à, một ủ nhiều như vậy không la nhờ sao hơn nữa, cái kia hai khối thịt cũng không tốt như vậy xem sao tuyển cận đưa ngón tay ra đếm, là bô nở khối thịt, trước sau mỗi bên hai khối, bất quá. Dường như phía sau hai khối có điểm rủ xuống, chân dường như không có khép lại. Phỉ Nhi tức giận nói, các ngươi xương sao sạch quan hệ cái này bắt quái, nàng túc căn bản không cách nào khép lại có được hay không tuyển cận vẻ mặt khó hiểu. Vì sao à Phỉ Nhi dùng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thay thế trả lời nói thật, kỳ thực ta cũng không biết vì sao. Cú nở dê muốn ho y hỏi Phỉ Nhi, vì sao các nàng trắng như tuyết đại túc đều có thể cũng rất căng, một tia khe hở cũng không một ù đi ra được rồi. Ta quá đơn thuần. Trận thứ 2 trận đấu, Mỹ quốc tình lữ ngăn hồ sơ đánh với Úc Châu tình lữ ngăn hồ sơ. Kết quả, trận này trận đấu lại trở thành một hồi làm cho mọi người vì thế mà choáng váng trận đấu. Không nghĩ tới đế quốc Thủy Nguyệt cái này huyện ngữ mục sư hệ thống phòng ngự cư nhiên như vậy hoàn thiện. Cư nhiên ở bắt đầu tranh tài phía trước mở ra một tầng tên là huyện ngữ khiên màng bảo hộ. Cái này màng bảo hộ kỹ năng độ mềm và dai lại là nàng tổng lượng máu 2 lần hơn nữa. Huyền ngữ mục sư chỉ rũ kỹ năng và công kích kỹ năng đều phi thường cường đại, hai người liên đả mang gọn, hai trận. Trận đấu đều là trước tiên đem cuồng dại khó sửa đổi giết chết, sau đó sẽ diệt hoa nở hoa tàn, đánh một điểm hồi hộp cũng không có. Cứ như vậy, điểm số lớn biến thành 2 so với hải ổ, ốc sở chây li a khu treo. Trận thứ 3 trận đấu, đế quốc Thủy Nguyệt hoa nở hoa tàn, ở không cách nào diện tích lớn phá vỡ đối phương vật phòng dưới tình huống. Úc Châu Mỹ nữ cung tiễn thủ cuối cùng thảm bại ở tại đế quốc Thủy Nguyệt dưới pháp trượng, lại là một cái 2 so với ổ cuối cùng. Duy yêu là rồ so với 3 đại bỉ hoàn bại cho A Hóc Em xem xong rồi trận này trận đấu. Tâm tình của mọi người đều không phải là rất cao. A Hóc Em thực lực mọi người đã thấy một góc băng sơn, nhưng là cái kia ngồi ở dưới đài người. Da đen người chơi Mark Hất Kim Vi chỉ như cũ không có gặt hái, cùng huyết diệt giống nhau, vẫn duy trì tuyệt đối trên ý nghĩa thần bí. Sau đó, B tổ trận đấu mở ra. Chiến thần 3 so với ổ thắng lợi dễ dàng đến từ Canada đội mạnh thánh âm. Đáng nhắc tới chính là, họa tờ hợp kỷ xã liên thủ nước Đức khu đệ nhất Mỹ nữ ngừng chiến chi thương, liền xuống 3 thành. Trong đó trận thứ 3 trận đấu là hắn nên chiến Canada đệ nhất nhân tiếng đàn như trước. Tiếng đàn này vẫn là một cái giữ lại một đầu hắc sắc đẹp đẽ nữ hài, vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú, bất cầu nôn tiếu, từ bắt đầu trận đấu đến tranh tài kết thúc. Sẽ không có thấy được nàng biểu tình có một tia biến hóa. Nghề nghiệp của nàng là thiên cầm người ca, đây là vũ giả ẩn trước, chỉ là không nghĩ tới, người vũ giả này ma công cao vô cùng, khống chế kỹ năng cũng phi thường đúng lúc, tất cả ma pháp đều dựa vào trong tay thanh kia thủ cầm động, cái gì ma cầm thanh âm, tiếng trời nộ thanh âm các lộ ủy chữa kỹ năng đều là cường lực sát thương kỹ năng, từng một lần đánh bạ tờ hợp kém chút tan vỡ. Bất quá cái này phá ma chiến cuồng cuối cùng dựa vào cùng với chính mình tuyệt chiêu phá ma chém, một kích hút hết. Thiên cầm người ca toàn bộ lựa NGMP, cuối cùng dẫn dắt chiến thần thu được tràng tranh tài thắng lợi. Nhưng là, chuyện khách quan triển khai quy luật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ở nơi này tràng trận đấu mới vừa lúc kết thúc, tiếng đàn như trước đột nhiên đi nhanh đến rồi phi thiên đoàn thể phương hướng mỹ nữ này xuất hiện trong lúc nhất thời làm cho bay lên trời người chơi không thể tưởng tượng nổi lúc này. Chắc Vân Phi cũng đứng lên, gãi đầu một cái, thử thăm dò hô một tiếng, tiểu cầm, là ngươi sao? Tiếng đàn vẫn như cũ trong hốc mắt bắt đầu khởi động ra khỏi một tầng thủy quang, môi hơi rung động, Vân Phi ca ca ta nghĩ ngươi cái ngoài ý muốn này tình huống, làm cho hiền lành trận đấu giám sát tạm ngừng trận đấu. Phỉ Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, đứng lên, phải, thật đúng là nàng, là tiểu cầm ta không hiểu ra sao, lập tức hỏi, Phỉ Nhi. Tiểu cầm là ai? Phỉ Nhi thở dài, có chuyện ta vẫn luôn không có với các ngươi nhắc tới quá. Kỳ thực ở chắc chắc Vân Phi cùng Lạc Vân ngày phụ thân cùng ca ca cha con quen biết nhau phía trước, hắn đã từng hảo tâm thu dưỡng một cái Canada tịch người Hoa Cô Nhi, tên cô Nhi kia ở Canada tỏ rộn tồ một hồi hắc bang chiến đấu trên đường phố chung mất đi phụ mẫu. Cái này cô Nhi, chính là tiểu cầm, đại danh gọi là Tô Cầm Nguyệt, ta nhớ được nàng dường như chỉ so với Tuyền Tuyền lớn 2 tuổi, năm nay chỉ có 18 tuổi. Tuyền Cận không khỏi bĩu môi, nhìn một chút chính mình hôm trước, cực kỳ ủy khuất nói, ô, nhân ra 18 tuổi dục tốt như vậy, ta 16 tuổi xương sao còn không có dục đâu, vì vậy, đáng thương Tuyền La Lị lại bị bóp khuôn mặt. Phỉ Nhi tiếp tục nói, tên cô Nhi kia vừa được 11 tuổi thời điểm, biết mình thân thế, dứt khoát lựa chọn để thư lại trốn đi, ly khai chắc ra, nói là muốn vì mình phụ mẫu song thân báo thù rửa hận, cho tới bây giờ, chọn 6 năm, Phi Ca cùng chắc thúc thúc một mực tìm nàng, cũng không tìm tới, không nghĩ tới ha ha, nha đầu kia thực sự là nữ đại 18 biến, ngay cả ta đều không nhận ra nàng. Tô Cầm Nguyệt hai cánh tay ôm chặt lấy chắc Vân Phi, nước mắt không ngừng từ nàng ấy trên gương mặt thanh tú tràn ra, ca ca, ta biết là ngươi. Ta biết là ngươi một mực âm thầm bảo hộ ta, biết là ngươi giúp ta báo cha mẹ huyết hải thâm cửu, nhưng là ta không quá đã biết một cửa, năm đó bỏ nhà ra đi là ta không đúng, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với ba bà, ta nhớ ngươi, ta cũng tốt muốn ba bà. Chắc Vân Phi hung hăng nắm được gò má của nàng, nam nhi lệ tại nơi trường tuổi gần 28 tuổi, nhưng có chút tang thương trên mặt không ngừng tuôn ra, hồn nhạt nha đầu, ba năm đều cắt liên lạc. Tìm không được ngươi bất kỳ tin tức gì, ngươi lấy ta làm quá ca ca sao, ngươi tâm lý còn có ta người ca ca này sao? Tô Cầm Nguyệt chảy nước mắt, khỏe miệng lại treo vẻ mỉm cười, ca ca, ta bây giờ trở về đến, ngươi còn muốn ta sao? Ba ba còn có thể tiếp thu ta sao? Ta nghe nói, ta còn có một đại ca, Lạc Vân Thiên, còn có chị dâu nghe được đối thoại của bọn họ, ta trong lòng cũng không thoải mái. Nói thật, nhất cờ mờ nờ chán ghét chính là chỗ này trùng phiến tình trang diện, sẽ luôn để cho ta đây đứa cô nhi cảm giác cùng thâm thụ đau nhức. Thực sự, không có người nào so với ai khác thống khổ, chỉ có người nào so với ai khác hạnh phúc hơn. Lúc này, ta muốn bất kể là cố ý, còn không cố ý, cùng mình người nhà có thể ở thánh chiến trên võ đài gặp lại, đều là một chuyện tốt. Canada khu phương hướng cũng là một mảnh xôn xao, sau đó, những cái này người chơi đều đi tới Tô Cầm Nguyệt phía sau, từng cái cúi đầu, thần tình cực kỳ kích di chuyển. Tô Cầm Nguyệt lấy tay quét đi chắc Vân Phi nước mắt, cười một cái nói, ca ca, ta biết ca ca thích cô gái thông minh, cũng thích có trách nhiệm nữ hài tử, ta hiện tại rất có đảm đương, đã là Canada một nhà việc nho hội lao đại rồi. Chắc Vân Phi nhìn Tô Cầm Nguyệt, nước mắt như cũ rất khó ngừng, nha đồng đốc, ngươi vì ta, đánh vào hớt cuộn. Đúng không, nhưng là ngươi nghĩ quá không có, nếu như ngươi không có thể đi vào hợp cục chúng ta huynh muội lúc nào mới có thể gặp lại. Tô Cầm Nguyệt cảm xúc lúc đầu đã bình phục, nghe được câu này, khỏe mắt lại tràn ra nước mắt, không phải kiếm ra cái trò, ta sẽ không cùng ca ca gặp nhau. Chắc Vân Phi lại đem nàng thật chặt ôm ở trong ngực. Một bên, ấm áp hạt gạo, hồn điện phiêu tuyết, thậm chí là tùy tiện cậu thả Mỹ Nà Sủ Kỳ vành mắt đều đỏ, thậm chí Mỹ Nà Sủ Kỳ đều thất thanh khóc giống. Hồn điện hắc mục thì không ngừng thở dài, ai, cờ mờ nờ, đây gọi là chuyện gì, vốn chính là người một nhà, tại sao muốn xa nhau đâu. Hắn mụ, lao tử cũng chịu mặc xác, người nào cho ta mượn một cái bả vai dựa dựa. Mì Nà Sủ Kỳ nước nở nói, ngươi chết đi sang một bên, chết tiểu hắc. Hồn điện hắc mục nước mắt ràng rùa. Hồi lâu sau, Tô Cầm Nguyệt buông lỏng ra chắc Vân Phi, thoải mái đi tới sân khấu trung tâm, hướng về phía mọi người cúi người chào thật sâu, xin lỗi. Bởi vì ta nguyên nhân làm trễ nãi mọi người thời gian, ở chỗ này, ta hướng mọi người nói ấy nấy, thật thật xin lỗi. Ta có một cái ca ca, có một ba ba, có một ấm áp đại gia đình, bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, ta rời khỏi nhà bên trong thật lâu, nhưng là ta ly khai không có nghĩa là ta không thương bọn họ, tương phản, ta phi thường thương bọn họ, cho nên, ta muốn đem mọi chuyện đều xử lý tốt sau đó, có thể cùng bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ở chỗ này, ta muốn đối ta chắc Văn ba ba nói một câu, ba ba, mặc dù ngươi chưa có tới hiện trường, nhưng là ta biết ngươi bây giờ đang ngồi ở trước máy truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp, ba ba ngươi biết không, Tiểu Cầm rất nhớ ngươi, Tiểu Cầm vẫn luôn không có quên ba ba đối ta công ơn nuôi dưỡng, ba ba, ta muốn về nhà. Tô Cầm Nguyệt ở trên vũ đài lại rơi xuống nước mắt. Lúc này, sợ rằng rất nhiều người tâm lý đều không phải là cái tư vị, phi phạm quân đoàn bên này cũng tốt, gian khổ cũng tốt. Ngừng chiến chi thương, huyết thệ cũng được, thậm chí ngay cả hoa nở hoa tàn đều ghé vào cuồng dại khó sửa đổi trong lòng khóc. Tình thương của cha vô biên, tình thương của cha thâm trầm, e rằng ở nàng trốn đi một khắc kia, phụ thân trách cứ quá nàng, oán quá nàng, nhưng là chưa bao giờ hận quá nàng, thậm chí một mực tìm kiếm nàng, thậm chí một mực lấy nàng không thể nhận ra cảm thấy phương thức bảo hộ nàng. Ta không tự chủ được nhớ lại Âu Dương Ba Ba, lại một lần nữa ở tâm lý rơi lệ. Trong đầu, nổi lên một cái rất ngây thơ, tuyệt không thành thục, thậm chí có chút ý tưởng, nếu như Ba Ba có thể sống lại, thật là có bao nhiêu. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, Ba Ba đã mất. Cho nên thống khổ không cần thiết thả vô cùng lớn, chúng ta có thể rơi lệ, có thể đổ máu, chính là không thể chạy mất hết đối với tương lai, đối với sinh hoạt tín nhiệm, bởi vì té ngã, không bỏ dậy nổi, bầu trời người nhà thấy được, bọn họ sẽ thương tâm, biết khổ sở, biết rơi lệ. Chúng ta phải kiên cường, mặc dù mất đi, cũng sẽ tiếp tục liều cạnh tranh, tiếp tục hướng phía trước, bởi vì mất đi không tìm về được, nhưng là cái kia hết thảy trước mắt hạnh phúc, mỹ hảo. Nếu như không đi tranh thủ, liền vĩnh viễn không lấp đầy được bởi vì mất đi mà mang tới miệng vết thương, vết thương. Ta đã đứng lên, mang theo đầu, vỗ tay. Đế quốc Ánh Tà Dương cũng đứng lên, từ nước Mỹ khu phương vị mang theo đầu. Không lâu sau, châu Âu khu, phi châu khu, tất cả mọi người đứng lên, trong sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. N.A.